Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 98. Ồ. Khúc Hạng Hướng Thiên ca. Hắc ám hầm ngầm. Này đám ăn cướp đã bị dòng dã giam giữ một tuần. Đây là bọn hắn đời này gian nan nhất một tuần thời gian. Một ổ bánh mì, một ly thanh thủy. Mỗi ngày đều ở đói bụng bên trong vượt qua. Hơn nữa mỗi quá 2 đến 3 ngày còn có thể bị đề chạy ra ngoài. Bị những người xã hội đen ngừng lại đau ẩu dằn vặt. Nơi này chính là thấp hơn. Quả thực sống không bằng chết. Răng rác, cửa sắt mở ra. Tất cả mọi người đều nhìn về cửa. Từng cái trong mắt mang theo khát vọng cùng hoảng sợ. Khát vọng đồ ăn, hoảng sợ bị kéo ra ngoài đau ẩu. Một tên tráng hán đi tới. Ánh mắt đảo qua một đám ăn cướp. Bọn ăn cướp vừa nhìn không nắm bánh mì. Biết là đưa ra đi giáo huấn. Lập tức tất cả đều cúi đầu. Chen ở góc sợ bị chọn lựa ra đi. Ngươi, đi ra. Tráng hán chỉ về một cái gia hỏa. Bị điểm trúng người kia sắc mặt như cho tàn. Thậm chí liên tục sau này xúc. Tráng hán lại đây một phát bắt được cổ áo của hắn. Đem hắn nói ra đi ra ngoài. Cửa sắt đóng. Người khác thở phào nhẹ nhõm. Nam tử bước chân phù phiếm đi vào gian phòng. Trong mắt mang theo sợ hãi. Bên trong gian phòng đứng 4-5 cái nam tử. Bên trong có mấy cái hắn nhận thức. Mấy ngày nay không ít dằn vặt hắn. Trong những người này đứng một cái ăn mặc Âu phục nam tử. Y phục trên người hắn vừa nhìn liền rất cao cấp. Giờ khắc này chính đánh giá hắn. Nam tử ánh mắt sợ đến mau mau né tránh. Ngươi tên gì? Hát đi nhìn cái tên này hỏi. Ta tương đương ta tên Emo. Emo lắp ba lắp bắp hồi đáp. Ngươi trước đây từng ngồi tù sao? Bởi vì trộm cướp bị giam quá 3 lần. Có chưa từng giết người? Emo ngẩng đầu nhìn một chút Âu phục nam tử. Giết tương đương giết qua. Ở nơi nào? Có một lần ta tiến vào một gia đình ăn trộm đồ vật. Một đôi nam nữ chính đang làm việc. Sau đó ta không cẩn thận chạm cũng đồ vật phát sinh động tĩnh. Bị người đàn ông kia nghe được. Người đàn ông kia muốn công kích ta. Ta liền nổ súng giết hắn. Cái kia nữ liên tục rít gào. Còn nhìn thấy ta dáng vẻ. Ta lại nổ súng giết nàng. Emo nói. Hát đi tâm nói. Xem ra chính là chuyện kia. Cái nào một năm sự tình. Emo suy nghĩ một chút. Gần như có 7 năm. Ngươi đem chỉnh chuyện này tỉ mỉ nói một lần. Không muốn bỏ sót mỗi một chi tiết nhỏ. Hát đi nói. Hay. 7 năm trước. Một cái đầu thu buổi tối. Ta tiền tiêu xong xuôi. Vừa ý một nhà không sai biệt thự nhỏ. Từ cửa sổ phía sau bò đi vào. Đi tới phòng khách lúc phát hiện trên đất rải rác không ít quần áo. Phòng ngủ truyền đến nam nữ làm việc âm thanh. Ta lén lút đi tới. Phát hiện một đôi nam nữ chính đang phòng ngủ cảm xúc mãnh liệt bắn ra 4 phía. Ta nghe trộm một hồi. Sau đó nghe ra 2 người kia cũng không phải phu thê. Cái kia nam chính là bóng chày huấn luyện viên. Nữ nhân là có vợ có chồng. Ta không có đáp để ý đến bọn họ. Ngay ở gian phòng khác tìm kiếm đồ vật. Bỗng nhiên không cẩn thận đụng tới một cái cúp. Trong phòng nữ nhân tiếng kêu dừng lại. Ta sợ hãi đến mau mau lấy súng ra. Không lâu lắm người đàn ông kia cầm một cái gậy bóng chày đi ra. Nhìn thấy ta sau liền muốn công kích ta. Ta cắn răng một cái liền đối với hắn nổ súng. Nam nhân trúng một phát đạn sau không có lập tức chết. Hướng về gian phòng chạy đi. Nữ nhân nhìn thấy nam nhân máu me khắp người sợ đến liên tục rít gào. Ta đuổi tới gian phòng. Rồi hướng nam nhân nổ 2 phát súng. Này 2 thương toàn bộ bắn trúng phía sau lưng. Nam nhân chết rồi. Nữ nhân ngồi ở trên giường trần như nhộng nhìn ta liên tục rít gào. Ta vừa bắt đầu không muốn giết người phụ nữ kia. Có thể nàng nhìn thấy ta dáng vẻ. Ta không thể không giết nàng. Ta đánh nữ nhân ngực 2 thương. Nữ nhân không gọi nữa. Ta tìm mấy thứ vật đáng tiền nhanh nhanh rời đi. Quá mấy ngày ta xem báo. Mặt trên dĩ nhiên nói cảnh sát bắt người phụ nữ kia trượng phu. Hoài nghi là hắn nhân hận giết thê tử cùng cái kia tình nhân. Qua báo chí còn nói người đàn ông kia là một ngân hàng phó tổng tài. Ta lúc đó chỉ cảm thấy rất thú vị. Lại sau đó, chuyện này gây nên náo động. Qua báo chí dồn dập đưa tin. Cái kia ngân hàng ra thật sự bị hình phạt. Thực ta biết hắn là oan uổng. Không chừng quan tòa cũng biết. Ai biết tại sao cuối cùng liền hình phạt đây. Hát đi nhìn người này. Giết người cây súng kia còn ở trong tay ngươi sao? Emo lắc đầu một cái. Sau đó ta bán đứng nó. Biết bán cho ai sao? Biết. Hát đi nhìn về phía đại Evan phân phó nói. Đem hắn giam giữ ở một cái đơn độc gian phòng. Cho hắn làm điểm ăn. Emo vừa nghe có ăn. Lập tức quay về Hát đi liên tục cảm tạ. Cái tên này bị mang đi ra ngoài. Hát đi rồi hướng đại Evan bàn giao nói. Người này ta có tác dụng lớn. Người khác thả đi. Cái này lưu lại. Mỗi ngày một ngày ba bữa bình thường cung cấp. Nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Ngài yên tâm đi lão đại. Đại Evan vỗ bộ ngực bảo đảm. Trở lại Hát đi bảo an công ty. Hát đi đem Henry gọi tới. Henry hiện tại là ngành tình báo chủ quản. Bây giờ ngành tình báo là Hát đi bảo an hai đại bộ ngành một trong. Thực lực không ở chiến lược phòng nghiên cứu bên dưới. Henry, ngươi đi điều tra một chuyện. 7 năm trước một người tên là Andy ngân hàng ra. Bởi vì giết vợ bị phán xử chung thân giam cầm. Hẳn là giam giữ ở so sánh nhà tù. Ta muốn liên quan với hắn tất cả tin tức. Còn có, tìm tới tên trộm kia giết người dùng súng lục. Tình huống ngươi đi đại Evan nơi đó hỏi. Cây súng kia sau này có tác dụng lớn. Ta vậy thì đi làm lão đại. Henry đáp. Ngày mai. Ngày hôm nay là The Professional đoàn kịch diễn thử tháng ngày. Hát đi trên người chịu người đầu tư. Nhà sản xuất. Biên kịch mấy thân phận. Đương nhiên phải đến hiện trường nhìn. Vài nam chính Leon người biểu diễn Gary Clark. Hắn là Metro-Goldwyn-Mayer ngôi sao lớn. Hành động càng là không nói. Biểu diễn mấy cái cảnh tượng phi thường vào hí. Sau đó chính là Lolita Elizabeth Taylor. Nàng ăn mặc một thân quần short t-shirt đi tới. Tóc giữ lại xõa tung học sinh đầu. Vẻ mặt có chút hờ hững. Nàng mới vừa đi vào đến. Hitchcock hành động chính là sáng ngời. Ở hắn trong ấn tượng. Vị này Taylor tiểu thư là loại kia yêu kiều công chúa loại hình nhân vật. Hiện tại nhưng thay đổi rất nhiều. Không biết nàng là làm sao thay đổi. Ngược lại cùng kịch bản nguyên hình Matilda cảm giác rất tương tự. Taylor vừa bắt đầu còn có chút tiểu căng thẳng. Khi thấy ngồi ở chỗ đó Hát đi. Đột nhiên liền trở nên phi thường tự tin lên. Hitchcock để Taylor biểu diễn mấy cái kiểu đoạn. Taylor tiến vào trạng thái cực kỳ nhanh. Tất cả đều diễn dịch ra đạo diễn muốn cảm giác. Biểu diễn rất tốt. Ta nghĩ vai nữ chính đã có thể xác định. Các ngươi nói sao? Hitchcock nhìn về phía Hát đi cùng Metro-Goldwyn-Mayer diễn nghệ bộ chủ quản. Bọn họ đương nhiên cũng không ý kiến. Rất tốt, nằm ngoài dự đoán của ta. Metro-Goldwyn-Mayer diễn nghệ bộ chủ quản nói. Ha ha, vậy thì thông qua. Hát đi giải quyết dứt khoát. Ây ra tương đương. Taylor lớn tiếng hoan hô lên. Chạy đến mấy vị ban giám khảo trước mặt ngỏ ý cảm ơn. Cuối cùng đi đến Hát đi bên người. Trực tiếp cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Sau khi là đại phản phái diễn thử. Là Metro-Goldwyn-Mayer một cái diễn viên gạo cội. Hơn 40 tuổi thường thường diễn dịch kẻ ác. Đạo diễn đối với hắn đánh giá là có thể đem kẻ ác hình tượng diễn dịch tận xương 3 điểm. Về phần hắn vai phụ liền không đáng kể. Tỉ như phụ thân của Matilda mẫu chị gái đệ đệ. Cảnh sát thâm niên loại hình. Những này do phó đạo diễn quyết định là được rồi. Hát đi thủ hạ còn có một cái cò môi giới công ty. Hắn để Edward đem những người ký kết nghệ nhân đều nhét vào đoàn kịch. Cũng coi như cho bọn họ một cơ hội. Buổi tối, Taylor một nhà mời Hát đi đến trong nhà làm khách ăn cơm tối. Cũng ngỏ ý cảm ơn. Trong bữa tiệc vui vẻ ấm áp, Hát đi lúc rời đi, Taylor cố ý ra ngoài đưa hắn. Sarah phu nhân và Taylor tiên sinh cười trở về biệt thự. Taylor mắt to nhìn Hát đi. Có chút lưu luyến không muốn nói. Đoàn kịch lập tức liền muốn đi New York đóng kịch. Đạo diễn nói lớn khái cần 4-5 tháng. Ta gặp có mấy cái tháng thời gian không cách nào nhìn thấy Hát đi tiên sinh. chỉ là ngăn ngắn một cái. Nhiều tháng tiếp xúc, không biết tại sao, Taylor cảm giác mình đã đối với HD tiên sinh sản sinh ỉ lại cảm giác. Hơn nữa là rất mãnh liệt cảm giác. HD cười vỗ vỗ Taylor đầu. Thời gian mấy tháng cũng không dài. Ngươi cẩn thận đóng kịch. Có thời gian ta gặp đi New York xem ngươi. Taylor vui vẻ. HD tiên sinh thật sự sẽ đến New York xem ta sao? Ân biết, ta bảo đảm. Nhà đầu này nói tới phần này trên. HD chỉ có thể đáp ứng. Quá tốt rồi. Trên mặt cô gái tràn đầy sắc mặt vui mừng. HD chuẩn bị lên xe. Taylor dừng một chút. Bỗng nhiên nhào vào HD trong lồng ngực. Dùng sức ôm chặt hắn. Lại đăng HD trên mặt hôn một cái. Xoay người chạy vào biệt thự. Nhìn tiểu cô nương biến mất. HD cười cợt. Nhà đầu này hiện tại trạng thái. Có phải là chính là thiếu nữ hoài xuân? Mới biết yêu. Ngày thứ hai, HD đi đến Noe công ty điện ảnh. Nghênh tiếp Red Dead Redemption đoàn kịch trở về. Ava Gardner xuống xe nhìn thấy HD. Trực tiếp cho hắn một cái ôm ấp. HD, ta cảm giác cùng ngươi tách ra đã lâu. Ava nói, ta cũng vậy. Hai người tách ra. HD rồi hướng đạo diễn cùng hắn diễn viên biểu thị thăm hỏi. Cùng đi tiến vào phòng tiếp tân. HD đối với Nolan hỏi. Đón lấy chế tác đại khái cần thời gian bao lâu? Đại khái 2 tháng liền có thể hoàn thành. Sau đó là xem mảnh. Tuyên phát. Đại khái tháng 10 liền có thể chiếu phim. Nolan đạo diễn nói. Vậy các ngươi gia tăng chế tác đi. Tranh thủ sớm ngày chiếu phim. Mọi người cho tới trạng vạng. HD mang theo toàn đoàn kịch hơn 100 người. Đi đến dự định tốt khách sạn. Đồng thời chúc mừng phim nhựa Fixation. Hiện tại Hollywood không có tiệc Fixation quy định. HD người ông chủ này chính mình móc tiền túi mời mọi người ăn cơm. Tất cả mọi người đều cao hứng vô cùng. Trong bữa tiệc rất náo nhiệt. HD uống nhiều rượu. Về nhà lúc đã có chút ngất ngất ngây ngây. Lên lầu lúc, Ava nâng nam nhân. Mở cửa phát hiện trong phòng rất sạch sẽ. Biết nhất định là nam nhân sớm tìm người giúp mình thu thập. Người đàn ông này có lúc rất bá đạo, có lúc rất ôn nhu, có lúc sơ ý, có lúc rồi lại rất săn sóc. Giúp nam nhân bỏ đi áo khoác, nàng đi phòng tắm thả nước. Chờ bồn tắm lớn thả mãn trở về xăm nam nhân đi vào phòng tắm. Đang lúc này nam nhân mở mắt ra. À, ngươi không có say sao? Vậy ngươi tắm rửa chứ? Ava nói. HD cười ha ha, lôi nữ nhân đồng thời hạ tiến vào bồn tắm lớn. Hai người trong bồn tắm chơi nổi lên vịt con trò chơi. Ồ ồ ồ, khúc hạng hướng thiên ca. Lông trắng phủ nước xanh. Hồng trưởng bát thanh ba. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.